Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 569, người đúng tử niên. Ngự Thú Tông các đệ tử toàn bộ nhìn về phía kia cầm đầu thiếu niên. Thiếu niên này nhìn cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, thậm chí so với bọn hắn một chút đệ tử còn muốn nhỏ. Nhưng là thiếu niên này thực lực lại kinh khủng để bọn hắn sợ hãi. Nhất tinh thánh nhân, một chiêu miểu sát. Điều này nói rõ thiếu niên trước mắt này ít nhất là ba tứ tinh thánh nhân cấp bậc. Chỉ có dạng này mới có thể có được miểu sát nhất tinh thánh nhân thực lực. Bất quá rất nhanh bọn hắn tiện ý biết đến chính mình sai. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn xa xa đánh giá thấp thiếu niên này thực lực. Mạc Ngân cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt lộ ra một cỗ kinh ngạc. Những này phổ thông đệ tử có lẽ cảm thụ không ra, nhưng là thăng làm chiến thánh đỉnh phong hắn lại có thể tùy tiện cảm nhận được. Vừa rồi Từ Niên cái này tiện tay một cái cổ tay chặt đến cùng ẩn chứa mạnh cỡ nào áo nghĩa. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi có được thánh nhân cấp cái khác đỉnh phong cấp bậc tu vi còn chưa tính, thế nhưng là không nghĩ tới ngay cả lĩnh ngộ cảnh giới thế mà cũng cao như vậy. Xem ra thiếu niên này thật giống Từ Vũ bọn hắn nói, chính là tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên Từ Niên thiên tài đi nữa, đó cũng là chiến thánh. Hắn vẫn như cũ không cho rằng cái này Từ Niên có thể bằng vào sức một mình đối kháng toàn bộ Ngự Thú Tông. Ta không có đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Làm sao, nghĩ thông suốt, muốn quy thuận tại ta sao? Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ tông môn nội bộ đại điện truyền đến. Chỉ gặp Lý Thiên Thành mang theo hai tên lão giả từ trong đại điện đi ra. Đúng thiếu tông chủ cùng hai vị trưởng lão. Những cái kia các đệ tử lập tức kinh hô lên. Từng cái nhìn về phía kia cầm đầu thanh niên trong mắt tràn đầy kính sợ cùng ý sùng bái. Cái này những người này chết chắc, thiếu tông chủ thế nhưng là thánh nhân đỉnh phong thực lực, càng là có được truyền thuyết thú thần thể chất, tại thánh cảnh bên trong cơ hồ vô địch tồn tại. Những người này đến ta Ngự Thú Tông nháo sự, đơn giản chính là muốn chết. Đúng vậy a, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Nếu bàn về thực lực, chúng ta Ngự Thú Tông tuyệt đối là tất cả tông môn thứ nhất đại thế lực. Cái gì cẩu thí luyện khí tông, ngay cả cho chúng ta Ngự Thú Tông sách giày cũng không xứng. Dám đến ta Ngự Thú Tông nháo sự, không phải muốn chết đúng cái gì? Ngoặc kép, bốn phía Ngự Thú Tông các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Từng cái nhìn về phía Từ Niên đám người ánh mắt đều là tràn đầy nồng đậm khinh thường. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần thiếu tông chủ xuất thủ, những người này coi như mạnh hơn, vậy cũng chỉ có bị ngược sát phần. Từ Niên lấy bốn phía Ngự Thú Tông đệ tử tiếng nghị luận toàn bộ nghe vào trong tai. Trên mặt cũng lộ ra một tia khinh thường ý cười. Cửu tinh chiến thánh, thú thần thể chất. Xem ra cái này Ngự Thú Tông thật đúng là ra một thiên tài. Bất quá rất nhanh, Từ Niên con mắt liền híp lại. Bởi vì hắn biết, trước mắt thanh niên này chính là bắt đi Từ Vũ cùng Hắc Phong kẻ cầm đầu. Lý Thiên Thành ngay từ đầu chỉ là coi là Ngưu Ma Vương cùng Mạc Ngân đến đây nháo sự. Không nghĩ tới thế mà còn có một người, mà lại người này vẫn là một thiếu niên. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cỗ khinh thường. Tiểu tử, chính là ngươi giết ta Ngự Thú Tông trưởng lão. Lý Thiên Thành nhìn về phía Từ Niên lạnh giọng nói. Ngươi cũng đã biết giết ta Ngự Thú Tông đệ tử phải bỏ ra cái gì đại giới sao? Ồ, cái gì đại giới? Từ Niên cười lạnh hỏi. Lý Thiên Thành nhướng mày. Không nghĩ tới đối phương thế mà không có một tia sợ hãi. Xem ra là thật phách lối vô pháp vô thiên. Hừ, giết ta Ngự Thú Tông trưởng lão, muốn bị ở vào cực hình, thụ 1.008 đao lăng trì. Tiểu tử, ngươi biết kết quả của mình sao? Lý Thiên Thành hừ lạnh nói, Bốn phía những cái kia các đệ tử nghe đến lời này cũng nhao nhao lộ ra cười lạnh biểu lộ. Bọn hắn phảng phất đã thấy cái này phách lối trên người thiếu niên thịt một chút xíu bị cắt xuống. Tràng cảnh, thật sao? Kia giết chết các ngươi Ngự Thú Tông thiếu tông chủ đâu? Tử Niên vẫn như cũ cười lạnh hỏi. Lý Thiên Thành lập tức giận dữ. Thiếu niên này thế mà đang đùa bỡn hắn. Ba trưởng lão, bên trên cho ta đem bọn hắn cánh tay chặt đi xuống. Nhìn hắn còn dám hay không phách lối nữa. Lý Thiên Thành trực tiếp đối bên cạnh một cái lão già phân phó nói, vâng, thiếu tông chủ. Tên kia ba trưởng lão lập tức đáp, tiếp lấy nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt liền trở nên lăng lệ. Một cỗ thánh nhân đỉnh phong cấp bậc khí tức trực tiếp từ trên người hắn tản ra, tiếp lấy cả người hắn liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tử Niên cực tốc lướt đến. Mà trong tay của hắn càng là xuất hiện một thanh chiến đao, chém về phía Tử Niên cánh tay. Bốn phía những cái kia Ngự Thú Tông các đệ tử đều là cười lạnh. Ba trưởng lão xuất thủ, thiếu niên này cánh tay này chú định không gánh nổi. Ngay tại lúc đám người coi là thiếu niên này cánh tay sẽ bị chặt xuống thời điểm, Tử Niên lại là cười lạnh một tiếng, như thiểm điện vươn hai ngón tay. Keng, ba trưởng lão chiến đao trực tiếp bị Tử Niên hai ngón tay cho kẹp lấy. Toàn bộ chiến đao trong nháy mắt không thể động đậy. Cái gì? Ba trưởng lão rõ ràng giật mình. Chính mình chiến đao thế nhưng là kỳ dị kim loại chế tạo, mà một đao kia càng là vận dụng hắn bảy thành lực lượng. Nhưng mà một đao kia thế mà bị thiếu niên này lấy hai ngón tay cho đón lấy. Bốn phía Ngự Thú Tông đệ tử cũng là sững sờ. Răng rác, mọi người ở đây còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Chỉ gặp Tử Niên ngón tay vừa dùng lực, kia từ kỳ dị kim loại chế tạo chiến đao liền trực tiếp bị Tử Niên cho vịn thành hai nửa. Cái này sao có thể? Ba trưởng lão kinh hãi, trong lòng phun lên một cỗ dự cảm không tốt, thân hình vội vàng muốn lui về phía sau. Nhưng vào đúng lúc này, Tử Niên lại là cười lạnh một tiếng. Đã tới, vậy liền lưu lại đi. Tử Niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp đánh ra một quyền. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ đùng, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp tại ba trưởng lão ngực nổ tung. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy ba trưởng lão thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cái này, bốn phía những cái kia Ngự Thú Tông các đệ tử trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không dám tin tưởng. Cửu tinh chiến thắng cấp bậc ba trưởng lão thế mà bị thiếu niên này trực tiếp miểu sát. Mạc Ngân cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này Tử Niên thực lực thế mà mạnh như vậy, có thể dễ dàng như thế chém giết cửu tinh chiến thánh. Hắn tự hỏi tự mình làm không đến, bất quá vừa nghĩ tới Từ Vũ cùng Hắc Phong biến thái, mà Tử Niên lại là đại ca của bọn hắn, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Đương nhiên giờ phút này phẫn nộ nhất vẫn là Lý Thiên Thành. Ngắn ngủi hai ngày thời điểm, hắn Ngự Thú Tông thế mà tổn thất vô danh cửu tinh chiến thánh cấp bậc cường giả. Đây đối với bọn hắn Ngự Thú Tông tới nói cũng là một bút tổn thất thật lớn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Thiên Thành lạnh giọng chất vấn. Một cái 18 tuổi thiếu niên thế mà có được cường đại như thế chiến lực, cái này tuyệt không phải một cái bình thường thế lực có thể bồi dưỡng ra được. Cho nên hắn bắt đầu hoài nghi, thiếu niên này chính là đế quốc hoàng thất người. Ngươi gọi Lý Thiên Thành đúng không? Nếu như ta đoán không lầm, Lý Nguyên Bá hẳn là đệ đệ của ngươi a. Không sợ nói cho ngươi, hắn chính là bị ta giết. Tử Niên vừa cười vừa nói, đúng ngươi. Tử Niên, Lý Thiên Thành nghe được Tử Niên, gân xanh trên trán trong nháy mắt bạo khởi, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành tràn ngập sát ý. Hắn không nghĩ tới, hắn một mực tại tìm kiếm người, thế mà chủ động tìm tới cửa. Tử Niên, hắn chính là Tử Niên.